Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Thứ 327 chương ta còn có một biện pháp cứu hắn. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghĩ như vậy lúc, nguyên bản cùng nàng đối cầm Dạ Quân Dược, đầu tiên là thật sâu đưa mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lập tức, ánh mắt đảo qua, liền rơi xuống Dạ Quân Minh trên người. Con người chung có không cam lòng, còn có nồng đậm hận ý. Không ngờ, hoàng vị thua cho hắn. Ngay cả nữ nhân, ta cũng thua cho hắn, nói đến đây. Dạ Quân Dực đột nhiên cảm giác được rất buồn cười tựa như. Không khỏi ngửa đầu cười ha ha khởi đến. Âm lượng to lớn, tốc hành tận trời. Chỉ là, miệng hắn thượng tuy cười. Chỉ là, ánh mắt lại lóe ra ánh nước. Còn có không che giấu được bi thương. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, theo khó chịu, trước, nàng vẫn cho là, Dạ Quân Dực đối với nàng, chẳng qua là khi nàng là quân cờ đối đãi, chỉ là hiện tại, nhìn hắn chán gian không chút nào che giấu bi thương khổ sở. Nghĩ đến, Dạ Quân Dực là thật thích nàng đi, thực sự là thế sự trêu người, nếu như lúc trước Dạ Quân Dực đã sớm yêu Long Nhi. Như vậy, cũng sẽ không phát hiện hiện tại một màn này đi. Chỉ tiếc, trên thế giới không có nếu như. Trong lòng bi ai, liền thấy Dạ Quân Dực chậm rãi thu hồi tiểu ý. Lập tức, con người chung xẹt qua một mặt kiên quyết. Đã, ta buông ngươi ra, ngươi hội liều mình cứu Dạ Quân Minh. Mặc kệ kết cục thế nào, ngươi đều sẽ chết. Như vậy Long Nhi, ta vì sao còn muốn buông ngươi ra? Dạ Quân Dực mở miệng, ngữ khí kiên định. Chỉ là, chán gian, xẹt qua vô tận bi thương, bất đắc dĩ, thống hận, nghe nói, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Không ngờ, Dạ Quân Dực bây giờ là tính toán, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nàng, thua cuộc, vốn tưởng rằng, nếu Dạ Quân Dực đối với nàng thật có ý, như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn nàng từ. Ai biết, nàng còn là cứu không được Dạ Quân Minh sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, lập tức, cắn chặt một chút ngân răng, trên tay lực đạo làm sâu sắc. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng tính toán tự vẫn lúc, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa liền hướng phía bên này vội vã chạy tới. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, lập tức mở mắt ra con ngươi nhìn quá khứ, chỉ thấy, một đại đội nhân mã. Chính hướng phía bọn họ bên này vội vã chạy tới, theo tiếng vó ngựa càng phát ra tới gần, kia một đạo dẫn đầu thân ảnh quen thuộc, liền xuất hiện Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt, dù cho mưa to, như trước không che giấu được kia toàn thân yêu nhã quý khí. Mà người này, bất là người khác, chính là Sở Quy Trần là cũng. Sở Quy Trần bọn họ rốt cuộc đã tới. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng càng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, chỉ cần Sở Quy Trần bọn họ tới, Dạ Quân Dực khẳng định lấy nàng không có cách nào. Quả nhiên, đương Dạ Quân Dực quay đầu, nhìn kia một đại đội nhân mã lúc, kia hẹp dài câu hồn mắt không khỏi hung hăng một mị. Con người chung đều là ảo não vẻ lo lắng vẻ, tốt lắm nhìn môi đỏ mọng, lúc này càng chặt mân thành một đường thẳng, cho thấy kỳ chủ nhân không vui vẻ. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, đôi mắt đẹp vừa chuyển, không khỏi đối Dạ Quân Dực mở miệng nói, ngươi đi nhanh đi, còn không đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng người nhiều như vậy sao? Lạc Đồng Đồng mở miệng, tuy nói, nàng đối Dạ Quân Dực hận thấu xương, bởi vì hắn đối với mình lừa gạt, giấu giếm, còn có đối Dạ Quân Minh hạ độc, muốn đẩy Dạ Quân Minh vào chỗ chết, chỉ là... Trong tiềm thức, nàng còn thì không muốn thấy Dạ Quân Dực tử, cũng không biết, là bởi vì trước đây Long Nhi tiềm thức đối Dạ Quân Dực lo lắng. Còn là cái khác, chỉ là hiện tại, nàng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Dạ Quân Dực trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, con người chung không khỏi nảy lên mấy phần kinh ngạc và mừng thầm ni, ngươi. Đây là đang quan tâm ta sao? Long Nhi. Ta liền biết, ở trong lòng ngươi, kỳ thực còn có ta, đúng hay không? Ngạch, nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, tái kiến hắn rạng rỡ sinh huy trong mắt, Lạc Đông Đông trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, đành phải cắn chặt một chút ngân răng, mở miệng Tố Đạo, ngươi đi nhanh đi, hảo, ta nghe lời ngươi, chỉ là, Long Nhi, ta nhất định sẽ trở lại. Nói đến đây nói, Sở Quy Trần người của bọn họ Mã càng phát ra tới gần. Dù cho trong lòng như trước luyến tiếc, chỉ là, Dạ Quân Dực còn là dứt khoát xoay người, nhảy mấy cái, liền cấp tốc biến mất ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt mặt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông nguyên bản cầm chùy thủ tay, mới chậm rãi hạ xuống. Rốt cuộc, Dạ Quân Dực ly khai. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần bọn họ đã cấp tốc đến. Chỉ thấy Sở Quy Trần một toát ra, liền đẹp trai vô cùng nhảy xuống ngựa bối. Sau đó vẻ mặt hoang mang hướng phía Lạc Đông Đông bọn họ bên này chạy tới. Lạc Đông, các ngươi không có sao chứ? Sở đại ca, nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng. Chỉ là hiện tại, nàng quan tâm nhất, còn là Dạ Quân Minh trên người độc. Sở đại ca, Dạ Quân Minh hắn trúng độc. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần trong lòng kinh hãi. Lập tức, hướng phía Dạ Quân Minh bên này vội vã chạy đi. Đốn hạ thân tử, trước vì Dạ Quân Minh kiểm tra một chút. Lập tức, trên mặt đại biến, ngự y, mau. Sở Quy Trần lời này, cơ hồ là dùng giống, có thể dùng luôn luôn vân đạm phong khinh, ưu nhã đạm nhiên Sở Quy Trần làm ra như vậy thần sắc. Có thể nghĩ, sự tình có bao nhiêu sao nghiêm trọng, thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình phảng phất rơi vào một vết nứt tựa như. Toàn thân băng lãnh cực kỳ, chỉ thấy theo Sở Quy Trần lời này, hai tên thị vệ một tả một hữu. Liên đề một ngự y vội vã chạy tới, mau, cấp hoàng thượng nhìn một cái, cũng không quản lý ngự y vẻ mặt hoảng loạn tái nhợt mô dạng. Sở Quy Trần lập tức mở miệng nói, lý ngự y nghe nói, cũng bất chấp vừa điên cuồng cưỡi ngựa dẫn đến hai chân chột dạ. Dù sao, hắn là ngự y, không biết võ công, vừa sở thừa tướng ra lệnh một tiếng. Hắn liền cắn chặt khớp hàm lên ngựa theo đại đội vội vã đến đây. Vì chính là để ngừa vạn nhất. Không ngờ, hoàng thượng thật đúng là đã xảy ra chuyện. Thấy vậy, Lý Ngự Y lập tức ngồi xổm người xuống. Vì té trên mặt đất hôn mê nam tử kiểm tra khởi đến. Đãi thấy rõ ràng vết thương tình cảnh. Còn có vì nam tử đem mạch, Lý Ngự Y trên mặt lập tức đại biến. Bên cạnh Lạc Đông Đông thấy vậy. Mặc dù đã biết Dạ Quân Minh trúng độc đã sâu, vừa rồi còn là ôm một tia hy vọng, chỉ là hiện tại, nhìn Lý Ngự Y như vậy thần sắc, trong lòng không khỏi, lột bột một tiếng. Lý Ngự Y, hoàng thượng rốt cuộc thế nào? Ngươi nói mau nha, hoàng thượng hắn, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lý Ngự Y đầu tiên là nói quanh co một chút, lập tức, không khỏi vẻ mặt trầm trọng lắc lắc đầu. Hoàng thượng hắn. Chúng độc đã sâu, hơn nữa độc này, giận thần vô năng, nghe thấy Lý Ngự Y lời này. Sở Quy Trần cả người không khỏi lảo đảo một chút, lập tức mềm té trên mặt đất, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì, như vậy, hoàng thượng hắn, Sở Quy Trần mở miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngây ra như phỗng, dù sao, Dạ Quân Minh cũng không là người bình thường, hắn chính là Thương Minh Quốc hoàng thượng. Bây giờ lại, chẳng lẽ, hôm nay Dạ Quân Minh thực sự chạy không khỏi một kiếp này sao? Ngay Sở Quy Trần trong lòng bi ai cực kỳ, đột nhiên, chỉ thấy nguyên bản ngốc lăng bên cạnh Lạc Đông Đông, lại mở miệng nói chuyện, ta còn có một biện pháp cứu hắn. Ngoặc kép, hết chương.